chỉ sợ bị đánh trúng, dù chỉ lướt qua thì ắt cũng sẽ đứt gân gãy xương. Răng rắc cuối cùng, bảo cung của Tử Sơn Côn vẫn bị đánh gãy, đỉnh đồng bay tới quá mạnh và nhanh, vô cùng đột nhiên. Nó lo lắng không thể né được nên vừa lướt người vừa lấy bảo cung cản lại. Người không làm sao nhưng cung thì đã đứt đôi. Hai bọn mày qua đây. Nhóc tỷ nhìn chằm chằm hai thằng kia, lớn tiếng quát mắng, sau đó lại nhìn về phía Giao Bằng, điểm chỉ ba đứa nó nói, nhào vô cùng lúc đi. Cả đám người đều ra. Cường giả của Tử Sơn tộc, Lôi tộc và La Phù đại trạch có hơi há hốc mồm. Đó chính là thiên tài trong tộc họ, tới một cái sơn thôn, không ngờ cần phải liên thủ đấu một thằng bé chưa cai sữa. Nếu Giao Bằng, Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn là thiên tài, vậy thằng bé chưa đủ 4 tuổi này là cái gì? Chương 39 ép tao sử dụng bảo thuật rồi đấy. Giao Bằng nói nhỏ, trên mặt đầy máu, một mảnh đỏ đậm, khuôn mặt gần như đã biến dạng, liên tiếp bị áp chế làm nó nóng nảy, khó mà nhịn được. Nó vốn là một đứa kiệt ngạo bất tuân, mà bản thân lại là thiên tài của một đại tộc, trên đại địa rộng lớn nằm trong phạm vi 50.000 dặm cũng có số có má, ấy thế mà lại bị đánh bại ở một cái sơn thôn, thực sự là một loại sỉ nhục vô cùng lớn. Việc đến nước này, Tiểu Thạch Hạo không muốn nhiều lời thêm nữa, lúc này chỉ có đánh một trận mà thôi. Giao Bằng, mày có làm sao không đấy? Mấy lần bị đánh bay nên hiện tại thẹn quá thành giận rồi hả? Tử Sơn Côn bước tới, mặc dù đang chế nhạo Giao Bằng những sâu trong đáy mắt lại có lãnh quang lóe lên, nhìn chằm chằm nhóc tì. Bảo cung bị hủy để nó rất không thoải mái, lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Một mình mày muốn đánh ba bọn tao sao? Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Lôi Minh Viễn đứng ở một bên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nói, cơ thể mạnh cũng chẳng nói lên điều gì, ở trên thế giới này bảo thuật mới là mạnh nhất. Không có thần thông trong người, chỉ dựa vào cơ thể thì có thể mạnh được tới mức nào chứ? Nhóc tỷ không nói, chỉ nhìn chằm chằm bọn nó, sau đó quay lại nhìn sang một đám cường giả, lên tiếng nói với ông lão tới Tử Vân Thiên Cung, xin ra ra làm trọng tài, xem bọn cháu đứa nào mạnh đứa nào yếu. Mọi người kinh dị, thằng nhóc này cũng thật nhanh trí, nhìn thấy mọi người bất thiện, duy chỉ có ông lão tay cầm một cái lông tuyết là còn coi như giữ gìn, nói như vậy rõ ràng là muốn ông ấy chủ trì công đạo. Vù vù lần này lại là nhóc tỷ chủ động ra tay, hơn nữa trước tiên xông về hướng Tử Sơn Côn nồng đậm địch ý kia. Một chưởng đánh ra, ngón tay bóng loáng giống như thần ngọc. Tới hay lắm, để tao xem sức mạnh cơ thể mày rốt cuộc đến mức độ nào. Thân là thiên tài, tuổi không lớn nhưng từ nhỏ được người khen ngợi, Tử Sơn Côn từ trước tới nay đều tâm cao khí ngạo. Nó lùi lại mấy bước, tránh khỏi phong mang của Thạch Hạo, chờ lúc trưởng lực của Thạch Hạo sắp hết liền bỗng vung trưởng xông về phía trước. Mặc dù nó định ước lượng một chút sức mạnh cơ thể của nhóc tì, nhưng lại không dám lỗ mãng, thấy Giao Bằng ăn quả đắng, nó liền lấy phương pháp tiểu xảo để quyết đấu. Nhưng, chiêu thức của nhóc tì không cố định, nó lớn lên trong đại hoang, không có học sát chiêu nào cố định cả. Đều là thủ đoạn nguyên thủy đơn giản nhất giống như mãnh thú, hung cầm. Lúc lực đạo của nó đã hết, bỗng cúi người xuống, sau đó chân lại như nhanh chớp từ sau lưng đá ngược lên trên, giống như bọ cạp vẫy đuôi, nhanh mà sắc bén. Tử Sơn Côn hoảng hốt, loại phương thức tấn công này bình thường từ lúc chúng nó hơi lớn một chút, các trưởng bối đã nói, chiêu thức chỉ dùng để dẫn chúng lên đường, sát chàng chân chính sẽ thiên biến vạn hóa, mà sống chết lại chỉ ở trong nháy mắt. Nó nhanh chóng né tránh, cái chân đó suýt nữa đá trúng đầu nó, bỗng quét về xuống phía ngực. Một trưởng mà Tử Sơn Côn dùng lực đánh ra vừa vặn đón đánh. Ầm ầm, giống như một con tê giác tông vào vách núi, vang lên ầm ầm, khiến cho mặt đất cát bay đá chạy, khói bụi mịt mù. Bàn tay của Tử Sơn Côn cực kỳ đau, giống như là đã dạn xương. Nếu không phải cái vòng xương ở trên ngón cái phát sáng, giúp nó phá giải lực đạo khủng bố đó, tay của nó chắc chắn sẽ gãy. Cho dù là vậy thì nó cũng bay ngang ra ngoài, bị Tiểu Thạch Hạo một cước đá văng lên trời, bay ra mười mấy mét, phịch một tiếng rơi xuống dưới đất. Ở trong quá trình này, nhóc tỷ cũng bay ra, nhưng không phải bị đánh lui mà là bản thân mình đang di động, xông về phía Lôi Minh Viễn, một quyền đấm thẳng ra, đơn giản mà bạo lực. Qua, em bé sứ sau khi tức giận không ngờ lại lợi hại như vậy. Đôi tỷ muội sinh đôi kia đang quan chiến, mắt to rõ ràng, lông mi rất dài, có một loại linh tính hiếm có. Khuôn mặt xinh đẹp giống nhau như đúc, thoạt nhìn rất vui mắt. Lôi Minh Viễn thấy hai thiên tài liên tiếp bị thằng bé này đánh bay, nó không muốn cận chiến, ánh mắt hừng hực, cơ thể bành trướng tạo ra một cỗ điện quang màu đen, lòng bàn tay xuất hiện một cái ký hiệu, sấm sét đan xen, ấn về phía trước. Hư không kêu lên đồm đốp, tia lửa khắp nơi, ở đó điện quang cuộn trào mãnh liệt, nhìn rất kinh tâm động phách. Một tia chớp to lớn màu đen xông lên, đánh về phía Thạch Hạo. Nhóc tỷ không sợ, khẽ vẫy tay phải một cái, lập tức ký hiệu rực sáng xuyên qua cánh tay, ánh sáng thần thánh chiếu cơ thể, khiến nó thoạt nhìn trắng bóng trong suốt. Sức tấn công của nó tăng lên rất nhiều, cốt văn hiện thành từng mảng, lấp lóe ở trước tay của nó, giống như hàng loạt thể chữ làm bằng kim loại, in dấu ở trong hư không, dung hóa tia chớp. Ầm một tiếng, nhóc tỷ không hề ngừng lại, chân phải quét ngang, đá một cái cối xay to trên mặt đất văng lên,